Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi thế giới ngàn năm sau có người tìm ra ngôi mộ của ông ta, phát hiện ra khối thiên thạch chôn cùng này, cùng với việc sau ngàn năm biến đổi, thi tê, hát, ể của lão già đã biến dị, hình thành nên virus, có người lấy những thứ này ra nghiên cứu bí mật, chế tạo ra loại virus tang thi đáng sợ. Có thể trùng hợp như vậy không? Nếu như vậy, có phải chỉ cần nàng hủy hết mọi thứ này là có thể ngăn chặn Mạt Thế xảy ra trong tương lai? Mạt Thế không xảy ra, các mẹ bá vương hoa sẽ không phải chịu những sự nhục nhã đó, đội trưởng Mama cũng sẽ không chết, rất nhiều đội viên sẽ không phải hy sinh. Rất nhiều người vẫn sống trong thời thái bình thịnh vượng. Mặc dù Mạt Thế không đến cũng sẽ không có sự ra đời của nàng, không được các mẹ bá vương hoa mang về nuôi dưỡng, nhưng thì sao? Các mẹ bá vương hoa sống trong thời thái bình thịnh vượng không biết nàng biết họ là được. Bất kể Mạt Thế có bắt đầu từ đây hay không, hủy đi tuyệt đối không sai. Ngươi đến đây bằng cách nào? Sở Du Ninh bắt đầu hỏi lai lịch của Phúc Vương. Ta đến từ hiện đại, vì lén lút làm thí nghiệm trên cơ thể người nên bị quốc gia xử bắn. Nhưng ông trời có mắt cho ta sống lại một lần nữa. Điều này chứng minh rằng ngay cả ông trời cũng ủng hộ ta làm thí nghiệm này. Lần này ta học khôn rồi. Ta đã cho quốc gia này trở nên hùng mạnh đến mức cả thế giới đều do nó quyết định. Sau đó tôn ta làm thần, ta làm thí nghiệm sẽ không còn ai phản đối nữa. Phúc Vương nói không ngừng, vẻ mặt kích động, sắc mặt đỏ bừng như thể đã dùng thuốc ca, CSTH. CS, vội vàng muốn chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm và thành quả thí nghiệm nhiều năm của ông ta. Không chỉ vậy, ta còn phát hiện ra một khối thiên thạch ngoài vũ trụ, ngay cả trời cũng giúp ta. Nơi này không có các loại dụng cụ tinh vi, không có điện, nhưng ta có thiên thạch, không cần dụng cụ thăm dò ta cũng có thể cảm nhận được bên trong chứa đựng năng lượng khổng lồ. Ta có thể lợi dụng những năng lượng này để khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn, siêu năng lực không còn chỉ tồn tại trong truyền thuyết nữa. Hắn càng nói càng điên cuồng, ta đã thành công rồi, ta đã chiết xuất dịch năng lượng từ thiên thạch tiêm riêng cho một người và một con vượn sau đó phát điên đã cắn người đó một cái. Hắn ta đã bị đồng hóa, sức mạnh và tốc độ đều có sự gia tăng. Sở Du Ninh cau mày, sao lại giống như ở Mạt Thế sau khi bị dị thú cắn có thể thu hóa thành dị năng? Người này nói bị đồng hóa, ước chừng chỉ là bán thành phẩm. Còn về cái gọi là thiên thạch ngoài vũ trụ, nàng đã sớm dùng tinh thần lực nhìn thấy rồi. Được đặt trong một căn phòng riêng biệt trong địa cung, được lồng bằng hộp kính, lúc tiến vào nàng đã cảm nhận được D, A. O động năng lượng quen thuộc giống như Thái Khải Kiếm, nguyên liệu của Thái Khải Kiếm hẳn là từ khối thiên thạch ngoài vũ trụ này. Nàng cảm thấy đây có lẽ là chìa khóa thành công của người Thẩm gia, có lẽ người đó và Thẩm Vô Cửu đều có thể điều khiển Thái Khải Kiếm. Ta nghĩ có lẽ vì vượn là loài dã thú có gen giống con người nhất nên mới thành công. Ta để nó cắn thêm những vật thí nghiệm khác, thậm chí còn chiết xuất M, Á, U của nó tiêm vào vật thí nghiệm. Thế nhưng đều thất bại, không lâu sau con vượn đó cũng không chịu nổi năng lượng trong cơ thể, nổ tung mà chết. Cách chương